Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 213, sở ngực cuồng ma. Tại giải quyết hết trên đỉnh đầu Prometheus sau đó, Hades buông lỏng tay ra bên trong trường cung, khiến nó trở lại Dante trong cơ thể. Quay đầu nhìn về phía Keidosio Ichiro phương hướng, bình tĩnh hỏi, như vậy hiện tại, ngươi lại sẽ làm được gì đây? Đem chúng ta một lần nữa chạy về Tokyo sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên sẽ không. Keidosio Ichiro hướng về phía Hades cúi đầu tạ lỗi nói. Hades lần nữa đem ánh mắt lạc hướng Dante. Ngươi là loài người Adam. Cũng là chúng ta vương. Vương muốn đi nơi nào cũng có thể đi nơi nào. Dante mỉm cười nói. Cái quái gì vậy? Lời này của ngươi dùng để lừa gạt quỷ a? Hades ở tâm lý cười lạnh một tiếng. Thế nhưng trên mặt không chút nào biểu hiện ra ngoài. Vương sao? Hắn trầm tư một chút. Đột nhiên hướng về phía Dante cười cợt một câu. Như vậy, tiểu đạt tử, bãi giá hồi cung, 37 linh. Dante mỉm cười thân tình bị đọng lại ở trên mặt. Tuy là ở một bên Keidosio Ichiro nghe được mạc danh kỳ diệu. Thế nhưng làm lão cổ hủ Dante sao có thể không biết. Hades đây là coi hắn là thái giám sai bảo đâu. Hades đương nhiên sẽ không như thế nhanh liền bãi giá hồi cung. Hắn thủy tinh cung còn ở phía sau đâu. Ở xem thường Dante một lúc sau. Tâm tình sảng khoái Hades xoay người hướng về Inori các nàng đi tới. Đang chuẩn bị đem các nàng cũng đưa đến quy tổng bộ đi thời điểm. Hắn bén nhạy thính lực đột nhiên nghe được những cái này vẫn tại đả tương du các. Đang ở nhỏ giọng thảo luận cái gì? Xem ra là bởi vì có còn lại quốc gia đả kích. Kia cái gì lâm thời đại tổng thống không có biện pháp. Mới, chỉ có, qua đây hướng hội trưởng đại nhân cúi đầu. Muốn dựa vào hội trưởng đại nhân lực lượng vượt qua cửa ải khó khăn. Cho nên chúng ta hẳn là an toàn. Hội trưởng đại nhân một kích kia thực sự là thật lợi hại. Nam sinh thảo luận còn tương đối bình thường, thế nhưng đang nghe nào đó một vài nữ sinh thảo luận sau đó. Hades lảo đảo một cái, kém chút tè ngã xuống đất. Các ngươi vừa mới nhìn thấy sao? Hội trưởng đại nhân lấy ra hư không tư thế, dường như căn bản cũng không cần đè xuống ngực. Cách rất xa là có thể đem hư không lấy ra a, nhưng mà trước đây hắn ở cho chúng ta lấy ra hư. Không thời điểm, đều theo ở lòng của chúng ta cửa kia mà. Gì, người vừa nói như vậy ta cũng nghĩ tới. Hội trưởng đại nhân trước đây cho ta lấy ra hư không thời điểm. Tựa hồ cũng hữu ý vô ý bắt lệch rồi một ít địa phương a. Ta trước đây còn tưởng rằng đây chẳng qua là lấy ra hư không phương pháp. Thế nhưng hiện tại nha, nào đó người nữ sinh đột nhiên lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Hiện tại ta cảm giác hội trưởng đại nhân, kỳ thực vẫn đang lặng lẽ chiếm tiện nghi của chúng ta. Nói hắn vì sao không phải hơi chút ám chỉ một cái đâu. Miễn là hắn có một chút xíu ám chỉ, nói vậy ta và hắn, nói tới chỗ này nào đó người nữ sinh, lúc này đã ôm gương mặt lâm vào thẹn thùng trong ảo tưởng. Ô, các ngươi mới biết được a. Từ chứng kiến hội trưởng đại nhân cùng bên người hắn tốt mấy nữ hài tử cưu. Quấn không rõ về sau. Có rất nhiều người tại hắn cho chúng ta rút ra hư không khi đó. Liền từ tới cũng không mang gò bồng đảo cháo. Chân không ra trận chờ đấy hội trưởng đại nhân phủ. Sờ đâu? Thuận tiện nói một chút. Ta hậu kỳ vẫn luôn là chân không ra trận nói. Hội trưởng đại nhân cặp kia tràn ngập ma lực tay. A, nếu như nói trước mặt nữ sinh nói xong vẫn còn tương đối hàm xúc. Như vậy cái này một cái chính là vô cùng trực bạch. Mà những lời này cũng để cho chu vi đại đa số nữ sinh đều lâm vào mơ màng trong. Dù sao Hades lại mạnh mẽ lại đẹp trai, đã lặng lẽ chinh phục cực kỳ nhiều thiếu nữ tâm. Thế nhưng bên cạnh một người nữ sinh, lập tức cho những thứ này Thích Huyễn Tưởng Nhân một kích chí mạng. Ngoặc kép chấm chấm, xấu xí nhân, lại chân không ra trận cũng vô dụng đi. Cuối cùng một cái nữ sinh mạnh mẽ nhổ nước bọt, đánh bại một mảng lớn khuôn mặt hàm xuân. Ý nữ sinh, mà Hà Đê nghe thế lần nghị luận sau đó, trong nháy mắt liền Sparta. Các ngươi đám người này, chú ý địa phương sai rồi a. Cách không rút ra hư không năng lực, ta cũng là gần nhất mới. Chỉ có, thức tỉnh có được hay không? Không nên đem ta nói đắc tượng cái cơ bất trạch thực sắc. Giống như lang a. Hades im lặng nhìn các nữ sinh nghị luận ầm ĩ, ở tâm lý nhỏ giọng oán trách. Bất quá chờ hắn một quay đầu, lại thấy được mấy tờ mặt không thay đổi mặt cười. Hiển nhiên, Yalisa các nàng cũng nghe được những cái này thảo luận. Thì ra ngươi cư nhiên bụng đói ăn quàng thành như vậy a. Tập kích toàn trường nữ sinh gò bồng đảo. Yalisa thản nhiên nói, đầu tiên là tập Nguyệt Hung, sau đó ngươi muốn làm gì? Gia Chi thiệt thòi chúng ta ở Tokyo trong khu đợi thời gian không lâu sau. Nếu không, chỉ sợ ngươi phía sau, cung liền muốn khắp toàn bộ trường học a. Ayase cũng khoanh tay im lặng nhìn Hades. Hades, ngươi làm sao sẽ biến thành cái dáng vẻ kia? Menzuhe phảng phất là nhớ lại ra khỏi Ayase mới. Vừa nói tràng cảnh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hades. Ka ka, lần này ta cũng sẽ không giúp ngươi. Ngay cả Inori ánh mắt bên trong đều tựa hồ mang theo chút khinh bỉ thần tình. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên nói, vì sao ta sẽ bị gắn tập Nguyệt Hung cuồng ma nhãn hiệu a? Hades nhìn mọi người, lộ ra giờ khóc giờ cười biểu tình. Đến khi thật vất vả cùng với các nàng giải thích tinh tường về sau, mọi người rốt cuộc tiến nhập chính đề. Như vậy chúng ta hiện tại muốn đi đâu đâu? Đông nhìn một chút phía trước quy binh sĩ về sau, thủ hỏi trước một cái liên quan tới sau này dự định. Nàng và Ayase hai người đều không có cha mẹ thân nhân, mà Funeral Palo hiện tại cũng tứ phân ngũ liệt, căn bản tìm không được đồng bạn của hắn, cho nên hai người đã sớm quyết định xong tiếp tục cùng ở Hades bên người. Còn như còn lại thiếu nữ, ngoại trừ Inori bên ngoài, Yalisa, Menzuhe, còn có Duyên Xuyên Nhã Hỏa ba người đều có phụ mẫu. Các nàng muốn về nhà trước đi xem đi, dĩ nhiên cũng đều hy vọng Hades có thể cùng các nàng về nhà. Bất quá Hades lại nói ra làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đáp án. Đại quy tổng bộ, Hades hướng về phía các nàng mỉm cười. Tiếp tục nói ra, rất nhanh cái này cái quốc gia sẽ loạn đứng lên. Trước theo ta cùng Đại quy a, nơi đó sẽ an toàn một ít. Đến với người nhà của các ngươi, ta cũng sẽ thông báo cho bọn họ nhận lấy. Nhìn mấy cô gái nhóm im lặng thần tình, Hades lần nữa cười bốn, sáu cười, an ủi nói ra, yên tâm đi, ta hiện tại không sai biệt lắm xem như là quy lão đại rồi. Bất quá Hades những lời này lại đưa tới đông nhổ nước bọt. Làm sao cảm giác ngươi đang ở đâu đều sẽ làm lão đại a? Ở Funeral Palo bên trong làm lão đại, ở trong trường học cũng là lão đại. Bây giờ đến rồi quy, ngươi lại là lão đại. Tuy là nàng và Ayase hai người trước kia là Funeral Palo, bây giờ tiến vào quy cảm giác có chút không quá thích ứng. Thế nhưng Hades đã nói hắn trở thành quy thủ lãnh, như vậy cũng chưa nói tới cái gì thích không thích ứng vấn đề. Không có biện pháp, kỳ thực đều là bọn họ xin ta làm lão đại. Hades giang tay ra, hướng về phía các thiếu nữ lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?